3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 418, thịnh vượng phồn vinh. Tô Dạ nhìn Nguyệt An Hồn giống như bị điên bộ dáng. Trong mắt không có chút nào ba động trả lời. Ta chính là và bạn lên tiếng chào hỏi. Có vấn đề gì sao? Trong lòng Nguyệt An Hồn thầm nghĩ. Nếu như lão nương tin chỉ thấy quỷ. Bất quá bây giờ nàng cũng không coi Tô Dạ là cái tiểu tu sĩ đối đãi. Trong lời nói cũng dùng tới đối mặt cường giả thời điểm chọn lời. Thế lực của ngươi rất cường đại. Ta không khỏi không thừa nhận. So với La Thiên Môn còn muốn lớn mạnh một chút. Nhưng là này cũng không có nghĩa là La Thiên Môn sẽ im hơi lặng tiếng. Loại này cừu hận quan hệ đến là môn phái tôn nghiêm. Nguyệt An Hồn sát có kỳ sự nói. Tô Dạ nghe xong lại lắc đầu một cái. Một lần nữa cường điệu nói. Bọn họ là bằng hữu ta. Chỉ như vậy mà thôi. Thấy Nguyệt An Hồn bĩu môi cũng không nói nhiều. Tô Dạ đem hắn ở lại ngoài rừng rậm vây. Không có dùng bất luận kẻ nào trông coi. Bởi vì Tô Dạ dùng một khắc đồng hồ thời gian. Liền có thể đem hồn biết bao trùm nửa rừng rậm nguyên thủy. Hơn nữa Nguyệt An Hồn cũng không dám tùy ý đi đi lại lại. Nàng biết Tô Dạ vốn định tiếp tục biểu diễn bí cảnh cường đại dị loại sinh mệnh. Bất quá đã xóa bỏ. Nhưng là Nguyệt An Hồn cũng không chắc chắn bên người không có Tô Dạ dưới tình huống. Có thể hay không gặp muốn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ quái vật. Đối mặt cái chết người người ngang hàng, cho dù trước nàng đã làm tốt hy sinh tánh mạng chuẩn bị, nhưng là lại không nghĩ chết, không có gì đáng tiếc. Cho dù ở Tô Dạ phô bày cực kỳ khủng bố thế lực sau đó, Nguyệt An Hồn báo thù tín niệm cũng không bỏ đi, chỉ bất quá cuối cùng là có chút lực bất tòng tâm. Trừ phi La Thiên Môn có thể quyết tâm cùng Tô Dạ lưỡng bại câu thương. Bất quá dưới cái nhìn của nàng này là không có khả năng. Nếu như có thể nghiền ép, La Thiên Môn không ngại vận dụng toàn môn lực lượng. Nhưng là nếu như lực lượng tương đương, liều cái lưỡng bại câu thương chỉ có thể để cho những người khác chiếm tiện nghi. Loại này tổn hại mình lợi nhân chuyện ngu xuẩn. Phàm là có chút suy nghĩ nhân cũng sẽ không cân nhắc. Chớ nói chi là đa mưu túc trí phù tu môn phái. Ngay tại Nguyệt An Hồn đứng tại chỗ suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Dạ đã trở lại ẩn kiếm môn. Hắn cũng không có giống trống khua chiêng từ chính diện hiện thân, mà là trực tiếp xuất hiện ở Bách Lý Triều Ca trước viện môn. Bởi vì hắn cảm nhận được ngoại trừ Tần Hy bên ngoài lại thêm một tên hóa tinh cảnh. Hắn lúc này mới mừng rỡ phát giác Bách Lý Triều Ca đã tấn thăng đến hóa tinh cảnh rồi. Còn chưa chờ Tô Dạ gõ cửa, chỉ nghe két một tiếng viện môn chính mình mở ra. Sau đó bên trong cửa tiểu cô nương thấy Tô Dạ đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cơ hồ nhảy đi ra kéo Tô Dạ ống tay áo hô. Sư phụ, trưởng môn trở lại, Tô Dạ ôn nhu sờ Già Lam đầu. Sau đó Già Lam trong mắt tràn đầy lóe sáng tiểu tinh tinh. Hưng phấn không thôi nói, trưởng môn. Ngươi không nhìn thấy trước mấy thiên sư phụ đột phá thời điểm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hoa, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, qua lại cát, khắp nơi sắc bén, thật là cái kia, ai nha, Già Lam lời nói không có mạch lạc hình dung đến, không nói mấy câu cũng đã từ nghèo, nhưng là có thể biết Bách Lý Triều Ca đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất khẳng định cho Già. Lam mang theo trước đây chưa từng thấy rung động, huơ tay múa chân Già Lam bỗng dưng liền yên tĩnh lại. Bởi vì Bách Lý Triều Ca cũng đã đi rồi đi ra. Nhiều ngày không thấy Tô Dạ phát hiện mặc dù Bách Lý Triều Ca tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Nhưng là sắc mặt tái nhợt như giặt rửa, tiều tụy có chút làm cho đau lòng người. Tô Dạ không dám nghĩ sâu. Bởi vì Bách Lý Triều Ca đối với hắn ái mộ đã mọi người đều biết. Chúc mừng, không đáng giá gì chúc mừng. Ta thực ra đã sớm hẳn đột phá. Bách Lý Triều Ca đè nén thấy Tô Dạ mừng rỡ, sau đó làm bộ như trấn định trả lời. Thật xin lỗi, Tô Dạ biết nếu như Bách Lý Triều Ca một lòng tu hành, hẳn một năm trước đã đột phá, nhưng là Bách Lý Triều Ca không oán không hối theo hắn lưỡng địa chăn trở. Hơn nữa thành Già Lam sư phụ sau đó, còn có phân ra một bộ phận tinh lực hết lòng dạy dỗ. Tu luyện tự nhiên trở ngại đi xuống. Bách Lý Triều Ca nghe được Tô Dạ cùng nàng nói xin lỗi. Mày liễu lạnh chọn nhìn Tô Dạ nói. Ngươi không hề có lỗi với ta địa phương. Không có chuyện gì ta muốn nghỉ ngơi. Thân thể có cái gì không thoải mái địa phương sao? Ngươi vừa mới tấn thăng yêu cầu ổn định tâm thần. Có cần gì nhất định phải nói với ta? Ta sẽ ở lại chỗ này nửa tháng. Bách Lý Triều Ca thấy Tô Dạ bộc lộ trong lời nói quan tâm. Nhất thời toàn bộ nhân tinh thần không ít. Bất quá ngoài miệng lại như cũ không mặn không lạt trả lời. Ta biết rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Bách Lý Triều Ca vừa muốn quan môn. Già Lam tay mắt lanh lẹ cũng đi vào theo. Sau đó kéo Bách Lý Triều Ca ngọc thủ. Chít chít cha cha nói không ngừng. Mà Bách Lý Triều Ca cũng không có chút nào chán ghét. Theo ẩn kiếm môn ngày càng cường đại, trái tim của nàng cũng dần dần suy kiệt. Ban đầu Bách Lý Phi Dương thành thật khuyên, nhưng là một mực ở nàng bên tai vang vọng. Nàng suy tư rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cho ra chính mình kết luận. Oan oan tương báo khi nào? Tô Dạ lại nhìn một cái Tần Hy cùng Tần Uyển Du. Bây giờ Tần Uyển Du đối Kinh Hồng Vân Nhân thao túng càng thêm thuần thục. Chỉ bất quá bởi vì tu vi hạn chế, chỉ có thể phát huy ra ba thành công lực. Bất quá tay cầm tuyệt thế hảo kiếm nàng, chiến lực đã không kém với hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Duy nhất thiếu sót chính là kinh nghiệm chiến đấu, còn có lâm trận tùy cơ ứng biến. Tần Hy ngược lại là trung quy trung củ. Khả năng lần trước cùng Bách Lý Triều Ca luận bàn chiến bại, bị không nhỏ gõ, vì vậy tu luyện phá lệ ra sức. Lúc trước thân là thành chủ thời điểm, mọi phương diện vất vả sự tình quá nhiều, cho tới hy sinh số lớn thời gian tu luyện, hiện tại cũng bù đắp lại, tiến bộ cũng là tương đối rõ ràng. Ngược lại hắn tự biết cũng chỉ là treo một trưởng lão hư danh. Tăng thực lực lên mới là vương đạo. Đương nhiên ẩn kiếm môn tối bận tâm còn phải chúc Lý Vân thượng đám người. Cũng may Tô Dạ cũng cho bọn hắn ăn dịch cân đan, cải thiện thiên phú và thể chất. Chờ sau này ẩn kiếm môn dần dần đi lên quỹ đạo, Tô Dạ nhất định phải thật tốt đãi mấy vị này công lao quá vĩ đại trưởng lão. Coi như là dùng tốt nhất đan dược chất, cũng phải đem bọn họ chất đến trọng sinh cảnh. Cuối cùng Tô Dạ tìm tới Dương Hoa. Hắn kinh hỉ phát hiện Dương Hoa một mực theo Vương Lâm Túy thân luyện thể, thì đã thôn khí cảnh trung kỳ. Đây nhất định cùng dịch cân đan có quan hệ. Bất quá hắn vẫn rất vui vẻ, bởi vì bây giờ Già Lam cũng bất quá là thôn khí cảnh trung kỳ. Bất quá Dương Hoa hoàn toàn đem tu luyện coi thành cường thân kiện thể, cũng không có sức chiến đấu. Đương nhiên Tô Dạ cũng không hy vọng có Dương Hoa chiến đấu ngày hôm đó. Hắn tồn tại ý nghĩa chính là để cho Dương Hoa hạnh phúc. Vì vậy một mực ẩn nhẫn đến, ẩn núp, cố gắng. Mặc dù Tô Dạ cũng không chắc chắn chính mình có muốn hay không đi La Thiên Môn. Nếu như đi có hậu quả gì không, hắn hiện tại còn không cách nào dự đoán, cho nên chỉ có thể đem phải làm việc tình trước thời hạn giải quyết. Bằng không hắn tâm lý một mực không yên ổn. Tô Dạ những ngày qua lại thăm hỏi một lần bí cảnh dị loại sinh mệnh. Lần này cũng không phải là đơn giản hàn huyên, bởi vì hắn có chuyện muốn khẩn cầu bọn họ. Tô Dạ hạ thấp dáng vẻ bãi chính tư thái, lấy được rất nhiều dị loại sinh mệnh hào cảm. Bởi vì Tô Dạ cho tới bây giờ không có cưỡng bách quá bọn họ. Một mực căn cứ chung nhau sinh tồn nguyên tắc. Bây giờ dị loại sinh mệnh không phải là bị Tô Dạ thuyết phục, chính là bị Tô Dạ khuất phục. trước mắt mới chỉ không có người nào cự tuyệt Tô Giả. Bất quá Tô Giả đem người cuối cùng mục đích nơi đặt ở Thủy Liêm Động thời điểm, hắn liền hơi lúng túng một chút rồi. Kim Cương Viên tính khí quật cường rất, bất quá thực lực ngược lại là cùng tính khí thành có quan hệ trực tiếp. Cuối cùng hắn vẫn kiên trì đến cùng đi tới Thủy Liêm Động cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bên trong liền truyền tới thở hổn hển tiếng va chạm. Một người một thú trố mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng. Cuối cùng vẫn là Tô Dạ mở miệng trước. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Kim Cương Viên hai cái lấp lánh có thần con ngươi to vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Dạ nhìn, thẳng đến đem Tô Dạ nhìn cũng ngượng ngùng mới úng thanh trả lời. Giúp cái gì? Tô Dạ chân mày giãn ra, trong lòng vui vẻ nói. Quê nhà ta gặp cửu đầu xa xâm hại đã có mấy năm. Lấy hiện hữu chiến lực hẳn không có cách nào đối phó cửu đầu xa. Nếu như lại như vậy mang xuống sợ rằng tiểu thiên thế giới sẽ bị phá hủy. Kim Cương Viên trong lỗ, mũi thở hổn hển, trực tiếp dứt khoát trả lời. Được, Tô Dạ trợn mắt hốc mồm nhìn Kim Cương Viên xoay người rời đi. Hắn không nghĩ tới không chút nào lãng phí miệng lưỡi, liền có thể thuyết phục Kim Cương Viên. Như vậy hắn triệu tập cường đại dị loại sinh mệnh thực lực tổng hợp đã hoàn toàn có thể chống lại cửu đầu xa rồi. Bây giờ hắn yêu cầu làm là lại luyện chế ra một ít giải độc đan dược. Sau đó liền có thể cùng với đánh nhau chính diện rồi. Cho nên Tô Dạ dành thời gian trở lại quê hương mình chuẩn bị đào được cửu đầu xa độc chướng. Nhưng khi hắn lần nữa trở lại bí cảnh thời điểm, lại mang về hai cái đã sắp muốn hoàn toàn thay đổi người tàn tật. Mà này hai người bất ngờ chính là Phùng Lãng, còn có đã bước vào hóa tinh cảnh Khúc Thành Thành. Tô Dạ trở về bí cảnh một sát na, toàn bộ sinh mệnh cũng cảm nhận được Tô Dạ giận không kềm được sát ý. Ngay cả không trung cũng hiếm thấy dâng lên khói mù, tựa hồ có vô số sấm chớp rền vang muốn từ trung tránh thoát mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.